Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 77, tầng 1 vs tầng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lão trọng tài quay lại phòng chờ, thì đến lượt Mimi ra khỏi phòng, vì cô ấy là người được chọn để bình luận cho trận quyết đấu giữa ba tầng của tháng này. Sau 15 phút, giọng nói cao vút của Mimi đã được cất lên. Xin kính chào tất cả quý khách và đấu sĩ có mặt tại nơi đây, tôi là Mimi, bình luận viên được Hoang Vu Đại Đấu Tràng cử ra tường thuật trận quyết đấu tháng này cho mọi người. Sau 30 phút nữa những cuộc quyết chiến đỉnh cao sẽ được diễn ra, trong khoảng thời gian này Mimi xin được phép nói sơ về chiến lực và tỷ lệ đặt cược của tam tầng. Đại diện cho tầng 1 lần lượt là Hoàng Kim đấu sĩ Hàn Vũ Thiên Tu Vi Thiên Phú Vương 33LV, sở hữu tam tuyệt thiên phú. Đồng đội của Vũ Thiên là hai sơ cấp đấu sĩ Tố Tố và Đông Phương Huyền, cả hai nàng đều có Tu Vi Thiên Phú Vương 37LV và đều có song tuyệt thiên phú. Nơi đây chưa biết việc Tố Nhi đã có thiên phú thứ 3. Tỷ lệ đặt cược của tầng đầu tiên là một bồi 0.8. Tiếp theo là sự góp mặt của tam đại mỹ nhân của xà nhân tộc đại diện tầng 2, lần lượt là thánh nữ Mỹ Linh Lung Tu Vi Thiên Phú Vương 40L, nàng cũng sở hữu tam tuyệt thiên phú, đi theo nàng tham gia quyết đấu lần này là hai tỷ muội song sinh Mỹ Khuynh Thành và Mỹ Khuynh Quốc, bọn họ cũng không thua kém gì Tu Vi so với thánh nữ của tộc mình, đều là thiên phú vương 40LV, chỉ kém về mặt tư chất khi chỉ sở hữu song tuyệt thiên phú và cả ba nàng đều là hoàng kim đấu sĩ. Tỷ lệ đặt cược của tầng 2 là một bồi 1.1. Cuối cùng là ba thành viên của yêu tộc đại diện cho tầng 3, thành viên của tiểu đội này gồm Hoàng Kim đấu sĩ Yêu Thiên Bá Tu Vi Thiên Phú Vương 40LV. Tư cấp yêu thú đỉnh phong, hai người. Yêu thú đã hóa thân nhân loại nên tác dụng từ người nhé. Còn lại là Yêu Thiên Nguyệt và Yêu Thiên Tiên đều có Tu Vi Thiên Phú Vương 39LV. Tư cấp yêu thú, ca ba người bọn họ đều đồng thời sở hữu song tuyệt thiên phú. Thương hội định ra tỷ lệ đặt cược cho tầng 3 là một bồi 1.5. Mimi đã hoàn tất việc cung cấp thông tin về ba tiểu, Hoang Vu Đại Đấu Trường chính thức nhận đặt cược từ lúc này. Ngay khi nghe hiệu lệnh của bình luận viên xong, đã có hơn 2 vạn chiếc nhẫn chữ vật chứa đầy linh thạch ở bên trong, được khán giả phân biệt ném vào những chiếc hộp đặt cược đang bay lơ lửng trên không cách mặt sân thi đấu 40m. Hộp hồng sắc là của tầng 1, tử sắc là của tầng 2, còn tầng 3 là hắc sắc. Do đây là cuộc quyết đấu hàng tháng của ba tầng, nên muốn được vào xem trận chiến này khán giả phải chứng minh được tài sản mình vượt qua 10.000 vạn trung phẩm linh thạch mới được phép vào xem. Nhưng có khi dù có đủ linh thạch cũng không vào được, vì Hoang Vu Đại Đấu Tràng chỉ cho mỗi tộc 7.000 suất cho khán giả vào xem ở tầng 4. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau 30 phút Mimi một lần nữa cất cao giọng nói. Thời gian chờ trước trận đấu đã kết thúc, xin mời đại diện tầng 1 và đại diện tầng 3 rời khỏi phòng chờ tiến vào sân đấu, tiến hành trận quyết chiến đầu tiên. Trong gian phòng, khi nghe những âm thanh này, lão trọng tài đã kích hoạt một cơ quan nào đó, một cái truyền tống trận ngay lập tức xuất hiện tại giữa phòng, ông ấy chỉ lên tiếng cổ vũ ba người Vũ Thiên cố gắng giành được thắng lợi rồi cũng để bọn họ bước vào trận pháp. Nhoáng một cái Vũ Thiên, Tố Tố, Uyển Nhi đã xuất hiện tại sân đấu có đường kính hơn 1.000m của đấu tràng. Cụ thể là 1.200m, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía đối diện cách ba người nhân vật chính một khoảng 200m, tiểu đội đại diện cho tầng 3 cũng vừa mới được truyền tống đến. Giọng nói vừa cao vừa ngọt ngào của bình luận viên lại vang lên. Hai tiểu đội có 3 phút để làm quen với sân đấu, sau đó khi kết thúc 5 tiếng đếm trận đấu sẽ được bắt đầu. Sau lời nói của Mimi, một vị trọng tài của xà nhân tộc đã xuất hiện trong sân đấu. Vì để được công bằng lên khi chiến tầng hàng tháng, một tộc khác sẽ làm trọng tài cho trận quyết đấu cho hai tộc còn lại, trầm giọng nói. Ta là Mỹ Tiểu Thuần, sẽ là trọng tài cho trận đấu của 6 người trẻ tuổi các ngươi. Mong các ngươi hãy biết tiết chế bản thân, vì mỗi một người trong các ngươi đều là thiên kiêu chi tử hoặc là thiên tài yêu nghiệt của nhân loại hay yêu tộc. Nên ta không muốn thấy trong số các ngươi có bất kỳ một ai phải chịu tổn thương không thể vãn hồi, ta cũng sẽ cố gắng hết sức không để điều đó xảy ra, nói xong ông ấy biến mất vào không gian. 3 phút đã kết thúc, Mimi cố gắng to nhất có thể hô. 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu tính điểm đầu tiên xin được bắt đầu. Sau khi tiếng bắt đầu của bình luận viên vừa dứt, Yêu Thiên Tiên đã dùng ra đệ nhất, đệ nhị, đệ tam kỹ năng của bản thân lần lượt là. Đây là kỹ năng bị động dựa trên đệ nhất kỹ năng, khi một cánh hoa dạ lan rơi trúng đối thủ, thần thức của họ sẽ bị giảm đi 20% trong vòng 3 giây, thời gian sẽ được kéo dài khi đối thủ càng để nhiều cánh hoa rơi trúng. Cuối cùng là, đây cũng là một kỹ năng bị động dựa trên kỹ năng đầu tiên, mùi hương ngoài tác dụng tạo ra ảo cảnh còn giảm thêm 20% tinh thần lực nữa nếu như đối thủ hít phải. Các cụ đã có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, khi những cánh dạ lan đầu tiên rơi xuống, tiểu loli đã cho Vũ Thiên biết tác dụng của chúng rồi, hắn cũng ngay lập tức nghĩ ra cách đối phó, ngay lập tức một cái hỏa lĩnh vực được nhân vật chính mở ra duy trì ở phạm vi 100 mét, bao trùm những thành viên còn lại của tiểu đội mình, vô hiêu hóa tam đại kỹ năng đến từ thành viên đại diện cho tầng 3. Thấy tam đại kỹ năng của đồng đội mình bị triệt tiêu một cách nhanh chóng, vẻ ngưng trọng ngay lập tức xuất hiện trong ánh mắt của tất cả thành viên trong tiểu đội đại diện cho yêu tộc. Bọn họ biết lần này mình gặp phải đối thủ khó chơi rồi, định xuất ra toàn lực nhưng ba tên đại diện cho yêu tộc này ngay lập tức trợn tròn mắt há hốc mồm. Đắng chát vội vã nhận thua, trong lòng ba cái yêu thú này không ngừng oán hận. Thiên đạo a, chúng ta chỉ mới đạt đến tư cấp yêu thú, làm sao mà chịu nổi thứ hắn và nàng vừa xuất ra trong tay a, cuộc chiến này đánh bằng niềm tin a, cách chương.